Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn lại gần như thế này để làm gì? Cũng là quá gần rồi đi. Nhìn môi của mình cách môi mỏng của hắn không đến 1 cm. Bảo Nhi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh chứ đừng nói là nói chuyện. Đúng lúc này đột nhiên cửa chính bị mở ra. Và đúng là một ngày một muốn chết mà. Đúng vậy đó, tôi cũng mau bị bại liệt rồi. Ủa lão đại à? Người vừa đến cũng không rõ tình hình trước mắt. Chỉ thấy viên đạn nhỏ tranh nhau bắn xuyên qua hai người. Làm sao có thể thoát nhanh như vậy? Đúng là gặp quỷ sao? Nhưng mà vừa rồi người kia nhìn như là rất quen. Đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ? Lục Minh, Cảnh Hạo Thiên. Thật là đáng sợ. Bọn họ đã làm gì sao? Tại sao lão đại lại có bộ dạng giống như là muốn ăn thịt người vậy? Bị nhắc đến tên thì đáy lòng của hai người không nhịn được mà khẽ rùng mình. Nghiêm Hạo nâng gương mặt âm nhu lên. Ngắm mắt nhìn gương mặt giận không kiềm chế được của người đàn ông kia. Khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ quyệt cười tà. Dục vọng của đàn ông chưa được thỏa mãn thật là đáng sợ mà. Các cậu để cho hắn phát tiết một chút đi. Nói xong rồi lách người đi cũng không quay đầu lại. Hai người quay đầu nhìn theo bóng dáng đã rời đi. Lại nhìn một chút nét mặt hung ác nham hiểm của Kỳ Ngạn Hiên. Giống như là quỷ Sa Tăng từ trong địa ngục bước ra. Tại sao lại là bọn họ chứ? Từ sau khi tạm biệt bố, Lăng Bảo Nhi vui vẻ bước vào sân trường. Bảo Nhi à, bạn đợi tớ với. Phía sau vang lên tiếng bước chân bình bịch lến gần. Lăng Bảo Nhi vừa tới cũng phải quay đầu lại nhìn. Tớ gọi bạn nửa ngày trời, mà sao bạn không nghe thấy chứ? Vì sao lại không đợi tớ hả? Cơ thể của An Kỳ mang theo sát khí xông lên, nền va vào người của Bảo Nhi, làm cho cô lảo đảo như là sắp ngã, thở hổn hển mà hét lên. Bảo Nhi, bạn và hội trưởng hội học sinh có quen biết như thế nào? Hai người là có quan hệ gì hả? Nhanh chóng mau khai ra đi. Thật là cô tò mò muốn chết. Mặc dù như vậy, khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng ngày hôm qua, thì trong lòng vẫn có một chút sợ hãi. Hội trưởng hội học sinh, đó là cái quái gì vậy? Bảo Nhi ngốc, thì chính là Kỳ Ngạn Hiên đó. Người mà ngày hôm qua bạn nói hắn là đại sắc lang đó. Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lăng Bảo Nhi, An Kỳ quyết định nói rõ ràng một chút, tránh làm cho mình tức chết. Ngày hôm qua, sắc lang ư? Bảo Nhi sững sờ, lại lặp lại nặng nề lời nói của cô ấy. Đúng vậy, chính là sắc lang đó, mau nói đi. An Kỳ cười đến vui vẻ, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi không buông. Đột nhiên Lăng Bảo Nhi quay đầu rồi hung dữ nhìn cô. Bạn lại còn dám nhắc đến chuyện hôm qua. Bạn là người không có một chút nghĩa khí nào cả. Gặp chuyện không may thì bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Cái gì? Tại sao lại biến thành bộ dạng này chứ? Đôi mắt linh hoạt của Kỳ ăn đảo nhanh rồi cười gượng hai tiếng. Bạn có biết không? Kỳ hội trưởng đó, hắn ta làm vị trí lão đại tới nay đã 4 năm trong hội học sinh rồi. Năng lực hơn người, hơn nữa dáng người của hắn lại hoàn mỹ. Diện mạo không thể bắt bẻ. Đặc biệt là đôi mắt màu lam cũng thật là có một chút băng lãnh nha. Nhưng không thể ngăn cản hắn trở thành thần tượng của phái nữ toàn trường. Người mà mọi người mơ ước số một. Ngay cả cánh tay trái, cánh tay phải quanh Hảo Thiên là Lục Minh. Hắn cũng có diện mạo xuất chúng. Mỗi một người đều có nét đặc biệt riêng. Tóm lại bên trong trường T có hội học sinh đều là tinh anh trong những tinh anh, cực phẩm trong những cực phẩm. Chỉ là có một ngoại lệ. Đó là hội phó hội trưởng Nghiêm Hạo không giống như vậy. Âm hiểm giả hoạt độc ác, hẹp hòi không có đạo đức, là một người hai mặt. Không nói người thối nát đó nữa, thiếu chút nữa đã quên mất nói cho bạn biết, Kỳ hội trưởng còn là con trai độc nhất của minh chủ Kình Thiên Minh. Tương lai hắn sẽ là lão đại hắc bang chứ không phải là ai khác. Lão đại hắc bang, hội trưởng hội học sinh, tình anh cực phẩm ư? Những suy nghĩ này đồng thời có thể nói đến một người sao? Bảo Nhi cục khổ cúi đầu suy nghĩ, mắt đẹp tính toán. Thật là nguy hiểm quá nha. Sao biết Bảo Nhi sẽ như vậy mà. Không uổng công cô nói hết một hơi mọi chuyện. An Kỳ lén lén nhìn cô nuốt nước miếng. Bảo Nhi à, không phải là... Không kịp kêu lên thì Bảo Nhi đã tự động chui vào trong ngực người ta. Cảm giác mình va phải người khác, theo phản xạ Lăng Bảo Nhi ngẩng đầu. Thật là xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt màu lam lạnh lùng của hắn híp lại thì trực giác mách bảo cô có nguy hiểm, muốn lập tức bỏ chạy, nhưng mà eo nhỏ của cô đã bị hắn nắm lại. Cô nên làm thế nào bây giờ? Này, anh không được động tay động chân lần nữa, cẩn thận tôi kiện đó. Tôi có chứng cứ. An Kỳ à? Nhưng mà người đâu rồi? Bảo Nhi vùng vẫy xung quanh người, nhưng mà tiếc rằng bốn phía trống trơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net